La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 428, trở lại Italia. Zapot, bộ lạc đại thủ lĩnh Isidi, đầu đội sừng châu nón trụ, người mặc giáp da, nằm tại dưới một cây đại thụ hóng mát, bên thân đặt vào đại kiếm cùng khiên gỗ. Phái đi ra thám tử từ dưới núi vội vàng chạy tới. Đại thủ lĩnh, người Nick chỉ định cái kia người La Mã thương đội tới rồi. Isidi lập tức tinh thần phấn chấn, cấp tốc đứng người lên, quay đầu hô, mục tiêu của chúng ta tới rồi. Mọi người mau dậy, cùng ta cùng một chỗ lao xuống núi, đem bọn hắn chặn đứng. Nhớ kỹ, trước không muốn ra tay độc ác, trước vây khốn bọn hắn, tiện đem trong thành người La Mã dụ đi ra. Vừa dứt lời, Zapot các chiến sĩ thật hưng phấn kêu lên, bọn hắn đã có thật nhiều năm không có tiến hành cướp bóc. Một mặt là bởi vì cùng bọn hắn giao hảo người Nick không ngừng đưa vào vật giá rẻ đẹp vật tư, thỏa mãn bọn hắn sinh hoạt nhu cầu, khiến cho bọn hắn không tất yếu lại bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cướp bóc thương đạo. Một phương diện khác, Caesar đối Go chinh phục cùng dưới trướng cường đại quân đội cũng thật lớn chấn nhiếp người Zapot, khiến cho bọn hắn không dám mạo hiểm lấy nguy hiểm diệt tộc đi đắc tội vị này cường hãn Rome tổng đốc. Nhưng bây giờ Caesar đã dẫn quân đội rời đi, một mực cung cấp trợ giúp đồng minh người Nick lại hướng bọn hắn đưa ra yêu cầu. Người Zapot trong huyết mạch kia không ăn phận thừa số lại sao động lên. Cùng quá hưng phấn các chiến sĩ so sánh, ECD vẫn là phải tỉnh táo một chút. Hắn không có quên chính mình muốn thực hiện nhiệm vụ. Thế là đối thám tử nói rằng, người nhanh đi nói cho cùng chúng ta một đường tới người Nick. Liền nói chúng ta đã xuống núi, để bọn hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ kỹ, chỉ cần quân đội La Mã xuất hiện, người liền phải tranh thủ thời gian thúc giục bọn hắn xuống núi vây giết. Ta cũng không hy vọng chúng ta chiến sĩ thụ nhiều tổn thất. Hiểu chưa? Đại thủ lĩnh, ta rõ ràng, người cứ yên tâm đi. Thám tử trùng điệp gật đầu. Đại nhân, không xong. Torius thương đội bị người Zapot cướp bóc, phái người hướng chúng ta cầu viện. Tọa trấn thành Aquileia quan bảo dân quân sự đai rộng mí xin nghe được báo cáo của thủ hạ, trong lòng hơi động. Từ danh tự cũng có thể thấy được, mí xin gia tộc là Rome tân quý, tại trong chính trị không có cái gì nội tình, bởi vậy rất có lòng cầu tiến hắn tuổi trẻ lúc liền theo tiểu Curio Antonius một đám người pha trộn, từ đó được đến ủng hộ của bọn hắn, thành công trúng cử quan tài vụ, thuận lợi tiến vào nguyên lão viện, về sau lại cùng Antonius đầu nhập vào Caesar. Bất quá, cùng đã từng cùng hắn pha trộn các bằng hữu so sánh, tiểu Curio chịu Caesar trọng dụng, độc dẫn đầu đại quân đi chinh phục Sicily cùng Africa. Antonius bị điều động tọa trấn Rome, sau lại xuất viện quân trợ giúp Caesar. Ngay cả năng lực không bằng hắn Lucius, Antonius em trai, cũng bị điều động xuất lĩnh mười mấy cái đại đội trấn thủ Illyria hành tình. Chỉ có hắn bị điều động trấn thủ Aquileia, nói là gánh vác phòng ngự người Seo xâm lấn, thủ vệ Bắc Ý hành tỉnh Đông Bộ an toàn trách nhiệm. Nhưng ai cũng biết tại Caesar trưởng khống hành tỉnh bên trong Bắc Ý hành tỉnh là an toàn nhất. Nhiều năm chưa gặp được chiến sự, cho nên mí xin dưới trướng chỉ có 4 cái đại đội, hơn nữa hơn phân nửa là tân binh. Mắt thấy ngày xưa pha trộn các bằng hữu đều tại lập công, mí xin tuy có không cam lòng, nhưng Caesar bây giờ quyền thế ngày càng hưng thịnh, hắn sao lại dám bộc lộ bất mãn. Bất quá, hiện tại cơ hội tới. Torius là toàn bộ Go hành tỉnh lớn nhất vũ khí thương nhân, là Caesar dưới trướng trọng yếu nhất môn khách, là Go hành tỉnh không ngừng tăng cường quân bị cung cấp to lớn trợ thủ. Tại Caesar trong lòng nắm giữ lực ảnh hưởng nhất định, cho nên trước đó Torius tự mình xuất lĩnh thương đội tiến về Pula cho Brindisi Caesar quân đội vận chuyển vũ khí, đi qua Aquileia lúc, Mizin còn đặc biệt phái một chi bách nhân đội hộ tống. Lần này hắn gặp nạn, chỉ cần đem nó cứu, Mizin tin tưởng nhất định có thể thắng được hảo cảm, để tại Caesar bên kia vì hắn nhiều lời hữu ích. Ngoài ra, người Zapot chủ động bốc lên chiến sự. Đây là chuyện tốt, hắn có thể coi đây là lý do. Nhiều chiêu mộ binh sĩ, mở rộng quân đội dưới quyền quy mô, tìm cơ hội tiêu diệt Zapot bộ lạc, vì chính mình kiếm được một chút công huân, vì mau chóng tiêu diệt cướp bóc người Zapot, để Torius thiếu chịu một chút tổn thất. Mizin không để ý dưới trướng quân doanh trưởng quan khuyên can. Khăng khăng dẫn đầu trong thành một nửa quân đội, hai cái đại đội, tiến đến cứu viện. Một đoạn đường này ta có ấn tượng, vượt qua phía trước cái kia đèo, lại đi một đoạn ngắn đường, chúng ta liền đi ra toàn bộ dãy núi, đúng hay không? Nick Vương quốc quân đoàn trưởng quân đoàn 2 Tinibazu nhìn qua phía trước, lớn tiếng hỏi bên cạnh người dẫn đường. Đúng vậy, chỉ cần lại đi hơn 10 phút, chúng ta liền tiến vào người La Mã Illyria hành tinh, tới bờ biển, người dẫn đường hồi đáp. Thế nào, trí nhớ của ta tốt à? Hai mười mấy năm qua đi, nơi này con đường ta còn nhớ rõ ràng như vậy. Tinibazu lớn tiếng hướng bên thân đám binh sĩ phô trương nói. Tiếp lấy hắn lại cười ha ha nói, nhớ ngày đó chúng ta lên núi thời điểm rất chật vật nha. Nhưng là hiện tại chúng ta một lần nữa trở về. Lần này chúng ta muốn để người La Mã trả lại lúc trước thiếu nợ máu. Ai, Samora, ngươi đừng chỉ chú ý lấy cúi đầu đi đường. Tốt xấu cũng nói câu nói. Ta không có gì có thể nói. Nếu là người La Mã tới, nghe mệnh lệnh của ngươi, mang theo các anh em đánh chính là. Bách phu trưởng Samora dì dầm nói rằng, Tinibazu gặp hắn chỉ lo đi đường, nhịn không được lại nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi nha, bình thường ngoại trừ tại sân huấn luyện thao luyện, chính là trong nhà chiếu cố lão bà cùng đứa bé, khác cái gì cũng không quan tâm. Thật vất vả đụng phải trận chiến tranh này, ngươi nhất định phải nhiều lập công huân, đem tước vị của ngươi nâng lên, còn muốn tích cực tranh thủ đề cao ngươi trong quân chức vị. Ít nhất cũng phải làm cái đại đội trưởng a, mới sẽ không bôi nhọ ngươi tại vương quốc tư lịch. A, Samora lên tiếng. Tinibazu nhìn xem chính mình vị này cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn mấy chục năm chiến hữu cũ vẫn như cũ một bộ thật thà bộ dáng. Trong lòng không khỏi thở dài, 3 năm trước đây hắn thăng nhiệm quân đoàn trưởng về sau, liền nhiều lần hướng binh bộ đánh báo cáo, đề nghị đem Samora tấn thăng đại đội trưởng, nhưng đều bị binh bộ lấy Samora năng lực không đủ làm lý do đưa cho cự tuyệt. Ngay tại hắn than thở lúc, thám mã từ tiền phương cấp tốc chạy đến, quân đoàn trưởng đại nhân, quân đoàn 1 đã công chiếm thành Tasatiker. Tasatiker, Tasatiker là Rome Illyria hành tỉnh Bắc Bộ một tòa gần biển thành nhỏ. Khoảng cách nick quân đội rời núi thông đạo không bao xa. Bởi vậy trở thành nhất định phải trừ bỏ cái thứ nhất cứ điểm. Tinibazu lập tức trở về thân đối lính liên lạc nói rằng, nhanh đi thông chi các đại đội, tăng nhanh tốc độ hành quân, chúng ta nhất định phải tại trong vòng 2 giờ đuổi tới Pula. Mau chóng đưa nó cầm xuống, tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Vâng, quân đoàn trưởng, Pula, bán đảo Istria bên trên quan trọng thành trấn, Adriatic Bắc Bộ vịnh biển duy nhất cảng lớn. Vì để tránh cho về sau quân đội La Mã ở đây đổ bộ, uy hiếp được nick quân đội hậu cần tuyến vận chuyển, bởi vậy cũng là nick quân đội trước hết muốn chiếm lĩnh cứ điểm. Bởi vì nick vương quốc sớm đã có tiến công Rome kế hoạch. Tại Tasatica, Pula chờ cần đánh hạ trong thành trấn đều trước đó để Onomabatis thành lập trạm mậu dịch. Lần lượt tiến vào chiếm giữ không ít nhân thủ. Tasatiker tùy tiện bị đánh hạ, chính là nội ứng ngoại hợp kết quả. Tinibazu lo lắng Pula người biết Tasatiker thất thủ, tin tức sau tăng cường phòng bị. từ đó gia tăng quân đoàn hai công thành khó khăn, cho nên mới yêu cầu quân đội mau chóng đuổi tới nơi đó. Không cho Pula người thời gian chuẩn bị, hết thảy đều tải dựa theo kế hoạch tiến hành. Người Zapot cướp bóc Torius thương đội, dẫn dụ ra Aquileia quân coi giữ, cùng mai phục Nick quân đội cùng một chỗ đem nó tiêu diệt. Sau đó hỏa tốc đã tìm đến thành Aquileia, đem nó vây quanh. Cùng lúc đó, Nick bộ đội chủ lực lần lượt thông qua xây dựng tốt đường núi, tiến vào Illyria hành tinh, cũng hướng bắc hành quân, cũng lần lượt công chiếm Tassatiker cùng bán đảo Istria, cùng vây công Aquileia Nick quân đội hội sư. Hai ngày về sau, Maximus xuất lĩnh hậu vệ bộ đội, vương quốc quan viên, phụ trợ bộ đội chờ cũng đã tới Aquileia. Quân tiên phong đã tại thành Aquileia bên ngoài cắm xuống quân doanh. Maximus cũng không có tiên tiến doanh nghỉ ngơi, mà là mang theo Peco chờ binh bộ một đám người, cùng các quân đoàn tướng lĩnh vòng quanh thành Aquileia, dò xét một vòng, lúc này mới tiến vào quân doanh, sau đó lập tức tổ chức một lần vương quốc hội nghị quân sự, cũng mời Germanic cùng Zapot các thủ lĩnh tham gia. Tại trung quân trong đại trướng, quân đoàn trưởng quân đoàn Bastak giới thiệu trước đó tình hình chiến đấu. Ngoặc kép, ECD thủ lĩnh mang theo Zapot các chiến sĩ thông qua công kích Rome thương đội, dẫn dụ ra ước chừng 2.000 tên binh sĩ La Mã. Thừa dịp địch nhân cứu viện chi kia thương đội thời điểm, ta dẫn đầu các binh sĩ xông ra núi rừng, tiến hành bao vây xung quanh. Nhưng là chi này quân đội La Mã bên trong kỵ binh mặc dù không nhiều, lại tương đối cảnh giác, nhìn thấy chúng ta xuất hiện, cũng không giao chiến, lập tức liền quay người trốn hướng Aquileia. Bởi vì lúc trước chúng ta muốn vượt qua dãy núi, tiến hành mai phục, liền không có phân phối kỵ binh, cho nên không cách nào đem bọn hắn chặn lại, nhưng ta phân ra một số nhỏ binh lực tiến hành truy kích. Đợi đến chúng ta tiêu diệt Rome viện quân, chạy tới nơi này thời điểm, trong thành quân coi giữ đã kéo cầu treo, đóng cửa thành, làm xong thủ thành chuẩn bị. Bất quá bởi vì chúng ta đuổi theo gấp, địch nhân căn bản không kịp để ngoài thành người trốn vào trong thành. Căn cứ tù binh công khai, trong thành quân coi giữ chỉ còn khoảng 2.000 người, thường trú cư dân có hơn 6.000 người. Có thể tham dự tác chiến thanh niên có tối đa nhất 1.500 người, nói cách khác ngươi cho rằng hiện tại trong thành quân coi giữ ước chừng có 3.500 người. Peco xen vào nói, đúng vậy, chỉ sợ còn không chỉ. Peco lúc đầu nhắc nhở, đừng quên Aquileia là một tòa quân sự cứ điểm, đã thành lập mấy chục năm. Nơi này cư dân đời đời kiếp kiếp đều có tòng quân kinh lịch, trường kỳ cùng chúng ta những này ngoại tộc giao chiến, chỉ sợ không chỉ là lão nhân, ngay cả phụ nữ tại lính khuyết thiếu dưới tình huống cũng có thể lên thành phòng ngự. May mắn ngươi khá là cẩn thận, không cho bọn hắn thời gian để ngoài thành người cũng trốn vào thành, nếu không chúng ta công thành lúc lại tao ngộ phiền toái càng lớn. Địch nhân chỉ có ngần ấy người, chúng ta nhiều người như vậy, có gì có thể lo lắng? Trong đại trướng có một người nhịn không được kêu lên, ngày mai chúng ta liền cùng một chỗ công thành, chỉ cần nửa ngày liền có thể đem nó đánh hạ đến. Ngoặc kép,